xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 69, ân huệ. Cuối cùng là biết ta là ai sao? Bất quá, người danh xưng kia cho ta sửa đổi một chút. Ngô Chi tên thật chính là Phá Diệt Thần. Bardock ở trên bầu trời bao quát Itachi, nghiêm túc nói, hắn phảng phất vô thượng chân ngôn, nếu như cùng quân vương mệnh lệnh một dạng, làm cho không người nào khả vi bối. Itachi a, ngươi so với ngươi tổ tiên kém quá xa. Bardock không tự chủ cầm Itachi cùng năm đó Madara đối lập. Muốn nghĩ lúc đó Madara chỉ có bao nhiêu tuổi, thực lực của hắn đã vượt qua bây giờ Itachi. Hơn nữa tính cách kiên nhẫn bất nạo, căn bản không phải Itachi có thể so sánh. Phá Diệt Thần đại nhân dạy phải, Itachi làm cho ngài thất vọng rồi. Nghe Bardock nói mình như vậy, Itachi cười khổ một tiếng. So với hắn bắt đầu tổ tiên, chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đừng nói là tổ tiên đại nhân, coi như là trong tổ chức cái kia tự xưng mình là Uchiha Madara người, hắn cũng không sánh bằng. Hắn biết đối phương tuyệt đối không thể là tổ tiên, bất đắc dĩ thực lực của chính mình không kịp đối phương, lại sao đi chất vấn đối phương đây. Itachi không giống Sasuke, bị lừa một đôi lời liền sẽ biết, tin tưởng, hắn có suy nghĩ của mình phương thức, sẽ biết phán đoán chuyện thật giả. Người con mắt cũng nhanh muốn mù đi, không có tấn chức vĩnh hằng mang Gekio, liền như vậy dùng linh tinh đạp hư. Bardock liếc mắt một cái thấy ngay Itachi con mắt, hắn có thể cảm giác được Serinian chỗ sâu nhãn lực còn dư lại không có mấy. Loại tình huống này đã đến không thể vãn hồi tình trạng, Itachi coi như sau này không phải sử dụng nữa 687 bất kỳ Serinian chiêu thức cũng khó tránh khỏi không mù. Mầm tai họa đã trồng, trong mắt hắn nhãn lực liền sẽ không ngừng sói mòn. Đúng thế, Phá Diệt Thần đại nhân, bây giờ chỉ cần khoảng cách 3 mét, ta liền khó có thể thấy rõ sự vật. Itachi mặt lộ vẻ sầu khổ nói rằng, đối với thần minh đại nhân, hắn không có tuyển trạch nói sao, đem chính mình tình hình thực tế nói ra. Ngươi coi như là Madara tiểu tử hậu đại, như vậy đi, ta giúp ngươi một chút, thế nhưng có thể hay không đưa đến tác dụng liền xem thiên mệnh. Bardock cảm thán một câu, từ hông mang trong không gian lấy ra một viên tiên đậu. Quá cảm tạ ngài, Phá Diệt Thần đại nhân, chỉ là thân thể ta tình trạng, ta nhất tinh tường, trừ phi hiện tại thay đổi Serinian, bằng không thực sự không có biện pháp gì bổ cứu. Itachi biểu tình rất uể oải, tuy nói thần minh đại nhân phải giúp hắn, thế nhưng có thể thành công hay không cũng là ẩn số. Serinian loại vật này quá mức tà môn, thế gian căn bản không có đồ đạc có thể bổ sung nhãn lực. Duy nhất ngăn cản mù đích phương pháp xử lý chính là từ cổ tương truyền thay đổi con mắt. Nói vậy mang Gekio là có thể tấn chức vĩnh hằng mang Gekio. Nếu như hiện tại có như thế một đôi con mắt, hắn nhưng thật ra muốn thử xem. Nhưng là trên đời này chỉ còn lại có đệ đệ hắn một cái Uchiha truyền nhân, hắn không có khả năng muốn Sasuke con mắt. Ngược lại, vì trong lòng mưu tính, hắn tuyệt đối phải kiên trì đến Sasuke thu được mang Gekio Serinian. Đến lúc đó, hắn có thể đem mình con mắt cấy ghép đến Sasuke trên thân thể. Như vậy, đệ đệ của hắn cũng không cần kế thừa hắn bi kịch. Hơn nữa chỉ cần con mắt tấn thăng đến vĩnh hằng mang Gekio cấp bậc, có thể cùng hiểu cuối cùng sáng tạo người đối kháng. Cái kia tự xưng là Uchiha Madara nhân, trước tiên đem thứ này ăn đi, có cơ hội tổng phải thử một chút. Ngươi nói là sao? Bardock nhẹ nhàng cười, đem vật cầm trong tay tiên đậu đổ cho Uchiha Itachi. Đây là cây đậu. Uchiha Itachi nhìn lòng bàn tay đậu đỏ tử, hắn không biết thứ này đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng rất khó tưởng tượng, thần minh dĩ nhiên sẽ biết xuất ra thông thường như vậy đồ đạc. Hừ, chớ xem thường thứ này. Này là thiên giới mới có tiên đậu, đừng cầm thông thường cây đậu đánh đồng. Bà Đốc chứng kiến Itachi xem thường biểu tình, trọng hừ một tiếng, có như thế đồ tốt ăn, còn một bộ không tình nguyện dáng dấp, thực sự là lãng phí cái này một viên tiên đậu. Nghe được Bà Đốc khó chịu thoại ngữ, Itachi tâm một vướng mắc, thầm mắng mình quá ngu. Thần minh lấy đồ ra, tuyệt đối không giống bình thường. Thua thiệt hắn còn như vậy tôn kính thần minh. Dầm, ăn một miếng dưới tiên đậu. Itachi bắt đầu bế mạc dưỡng thần. Hắn muốn cảm ngộ một cái. Thứ này đến cùng có hiệu quả gì? Liên trưởng cửa tổn thương đều có thể trị hết. Uchiha Itachi, hẳn không có vấn đề chứ. Bà Đốc nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay ôm ngực, có chút mong đợi nghĩ đến. Cái này, đây là... Itachi con mắt mãnh trợn, hắn con mắt trong nháy mắt biến thành Mangekyo. Nguyên bản nhân vì Sharingan tác dụng phụ ảnh hưởng thân thể không phải. BGBD, biết bất giác toát ra dùng vô tận khí lực. Không chỉ có như vậy, ngay cả hắn tinh thần lực, linh hồn của hắn cũng bắt đầu lớn mạnh. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Cái này nhìn như thông thường một viên đậu đỏ tử, lại có như vậy kỳ hiệu. Khổng lồ chakra đi qua hắn tinh thần thể bộc phát ra, đem mặt đất đè ra một cái hơn 1 mét lớn hố nhỏ. Thấy như vậy một màn, Bà Đốc khóe miệng vạch ra tiếu ý. Hắn đã xác định, tiên đậu chính là Hokage thế giới hết thảy tác dụng phụ khắc tinh. Liên trưởng môn cùng Uchiha Itachi không thể trị liệu tổn thương đều có thể khôi phục. Cái này trên thế giới còn có thứ gì là tiên đậu không khôi phục được đâu. Hắn bây giờ là quá cảm tạ Akira Toriyama đại thúc, dĩ nhiên sáng tạo ra như thế đồ tốt. Nếu như dựa theo Hokage thế giới sử dụng tiên đậu phía sau hiệu quả, như vậy sau này mặc kệ đến rồi người nào thế giới, chỉ cần đẳng cấp tương xứng, tiên đậu liền có thể tạo được tác dụng to lớn. Itachi, tuy nói ngươi con mắt khôi phục nhãn lực, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không thể quá nhiều đang sử dụng Mangekyo, trừ phi ngươi chiếm được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Bằng không, thân thể của ngươi vẫn sẽ bị phá đổ. Bà Đốc cảnh kỳ nói, đương nhiên, Itachi có nghe hay không hắn mặc kệ. Sau này làm sao sử dụng Sharingan đều là hắn mình sự tình. Lúc này đây, hắn chính là xem ở nguyên lấy Uchiha Itachi bi kịch mới cho hắn tiên đậu thử nhìn một chút. Ngoài ra, hắn cũng là vì chứng thực phỏng đoán của mình, phá diệt thần đại nhân. Xin nhận Itachi tam bái. Ân này, trọn đời không quên. Uchiha Itachi thân thể vẫn còn ở hướng đỉnh phong khôi phục. Hắn đã không chịu nổi hưng phấn cùng kích động, một bà quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu 3 cái. Bây giờ, hắn càng thêm có tự tin có thể chống đỡ đến Sasuke thu được Mangekyo Sharingan. Đứng lên đi, đệ đệ của ngươi, Uchiha Sasuke hiện nay ở môn hạ của ta thụ giáo. Ngươi không cần phải lo lắng hắn không chiếm được Mangekyo. Càng không cần phải lo lắng hắn con mắt không phải vĩnh hằng Mangekyo mà mù. Ta tự có biện pháp. Bà Đốc báo cho Itachi tình hình thực tế, cũng để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Hắn sẽ không ngăn cản Sasuke tìm Itachi. Đến lúc đó, Sasuke nhất định sẽ cường đại đến Itachi khó có thể ngăn cản. Cái gì? Itachi khó có thể tin tưởng nhìn Bà Đốc. Hạnh phúc tới quá nhanh, hắn đều có chút bối rối. Sasuke thành thần linh đệ tử, vậy thì tương đương với thượng cổ thời kỳ, tổ tiên trở thành thần linh đệ tử. Mà theo Uchiha nhất tộc truyền thừa quyền quất lên ghi chép, tổ tiên đại nhân chỉ chịu quá 1 tháng chỉ đạo thì có thành tựu như vậy. 1 tháng, không vui, cũng không chậm. Itachi hiện tại không biết nên nói cái gì. Tâm lý chỉ có cảm kích. Sasuke là mầm mống tốt. Ta sẽ huấn luyện hắn thời gian 1 năm. Đến lúc đó, thành tựu của hắn như thế nào? Liền nhìn chính hắn. Bardock hướng về phía Itachi nói ra cái này kỳ hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.